Chương 22, Lão Tử là hữu dụng nhất trong hiện trạng thế giới. Câu hỏi 1, hỏi, việc nhìn xa thấy trước là gì và hy vọng gì đã thúc đẩy thầy làm sống lại các giáo huấn tôn giáo cổ 2.500 năm của Lão Tử? Bá Quẩn Sơri, bất kỳ cái gì Lão Tử đã nói đều đã cổ 2.500 năm. Nhưng theo một cách nào đó, nó vẫn còn tươi mới như giọt sương sớm. Nó mới vì nó chưa bao giờ được đưa vào thực hành. Nó mới vì linh hồn của người đã không lấy đến một bước đi theo hướng của nó. Con đường này là tuyệt đối chưa được động tới, còn trinh nguyên. Nó cổ vì sự kiện là Lão Tử đã cho tin tức về con đường này từ 2.500 năm trước. Nó là mới vì tin tức của ông ấy đã không được chú ý mãi cho tới giờ. Ngày nay như chưa bao giờ có trước đây, việc chú ý tới thông điệp của ông ấy đã trở nên cần thiết khẩn cấp. Người đã dùng tâm trí nam tính và đã thấy kết quả. Lịch sử của chúng ta trong 2.000 năm qua là lịch sử của thực nghiệm tâm trí nam tính. Trong 2.500 năm, chúng ta đã dùng logic, tranh đấu, bạo hành, xâm lấn và tham vọng chinh phục. Người đã trở nên ngày càng khổ hơn mỗi ngày. Bất kỳ cái gì chúng ta ham muốn đạt tới, chúng ta đã không đạt tới. Bất kỳ cái gì chúng ta có, chúng ta đã đánh mất. Đây đã là kết quả của thực nghiệm này. Chúng ta đã không thành công. Vào lúc Lão Tử nói, ý thức nam tính đã không đạt tới thất bại như vậy. Do đó Lão Tử đã không được chú ý tới. Chắc sẽ tốt hơn nếu nói rằng Lão Tử đã được sinh ra từ 2.500 năm trước thời đại của ông ấy. Đây đã là sai lầm của ông ấy. Ông ấy đáng ra phải được sinh vào thời nay. Thời nay ông ấy chắc được chú ý. Dường như bệnh đã không được sinh ra và người chữa lành đã tới trước hết. Thế thì nếu ông ấy nói về thuốc, không ai bận tâm nghe ông ấy, vì bệnh đã không có đó, còn ông ấy đã gợi ý cách chữa cho nó. Bây giờ bệnh đã được sinh ra trong vòng 2.500 năm này, và một mình Lão Tử là cách chữa cho nó. Thực nghiệm với tâm trí nam tính đã thất bại, thực tế nó đã dẫn chúng ta tới cánh cửa của chiến tranh toàn bộ. Dường như không có cách nào phía trước, hoặc giống người sẽ đi tới kết thúc hoặc người sẽ phải bước trên con đường khác. Do đó điều hữu dụng là khám phá lại Lão Tử. Lão Tử có thể được bầu để dẫn dắt thế giới ngày nay ông ấy phải như vậy. Nếu con người muốn cứu bản thân mình, phẩm chất ý thức nữ tính sẽ phải được thiết lập bằng không thì không có hy vọng sống sót nào cho giống người. Con người đã thất bại không tạo ra được một thế giới trên cơ sở ý thức nam tính, nhưng sâu hơn yếu tố nam là yếu tố nữ. Chúng ta đã không thể tạo ra được sự sống bằng việc bỏ qua yếu tố nữ này. Chúng ta đã biến thế giới này thành nhà thương điên lớn. Chúng ta đã không thể làm cho thế giới này thành gia đình. Nếu đàn bà không là trung tâm, nhà trở thành nhà thương điên. Đàn bà ở trung tâm là hữu dụng để hấp thu cả nghìn kiểu căng thẳng. Nếu đàn bà ở trung tâm của văn hóa chúng ta, cô ấy chắc sẽ có năng lực làm tan biến cả nghìn loại căng thẳng. Chúng ta sẽ phải làm cho ý thức nữ tính thành nền móng của nền văn hóa của chúng ta. Thời gian giờ đã tới khi chúng ta sẽ phải làm quyết định trong vòng 30 hay 40 năm. Do đó tôi nghĩ điều phù hợp là nói về Lão Tử. Thực ra, ngày nay Lão Tử dường như mâu thuẫn, người là rất phức tạp, còn Lão Tử nói về tính đơn giản. Người rất kiêu căng và bản ngã, còn Lão Tử nói về khiêm tốn. Người ham hở leo lên các chiều cao, đạt tới mặt trăng và các ngôi sao, còn Lão Tử nói về quy tắc đi xuống thung lũng và vực thẳm. Người muốn là đầu tiên, còn Lão Tử nói không có cách nào đạt tới phúc lạc của sự tồn tại bằng việc là chính người cuối cùng. Cho nên điều đó dường như là trong thời đại mâu thuẫn thế, ai sẽ nghe theo Lão Tử? Nhưng để tôi bảo bạn, khi bạn đạt tới một cực đoan, chúng ta sẵn sàng để đổi sang cực đoan kia. Chúng ta đã đạt tới chỗ cuối của tính phức tạp, bây giờ không có gì bên ngoài điều này, và bây giờ cái đối lập tới bên trong việc hiểu của chúng ta. Nếu một người đã làm việc quần quật mọi ngày và bị kiệt sức, chỉ thế thì người đó có thể hiểu được nghĩa của ngủ. Ngủ là cái đối lập với lao động, nhưng nếu một người không mệt thì cái gì xảy ra? Và đây là điều thường xảy ra. Những người có đủ tiền không cần làm việc quần quật trong ngày, thế thì họ phàn nàn họ không thể ngủ được ban đêm. Tuy nhiên họ nghĩ họ được quyền nghỉ nhiều hơn, nhưng họ sai vì thảnh thơi chỉ tới với những người đã làm việc quần quật đủ. Một mình lao động nặng nhọc trở thành phương tiện cho thảnh thơi sâu, và điều này đến lượt nó tái tạo lại năng lượng để tham gia lần nữa vào công việc. Sự tồn tại giống như dòng suối chảy giữa đôi bờ của các cái đối lập. Chúng ta đã sống đủ lâu trên bờ của ý thức nam tính. Thời gian giờ đã tới cho chúng ta bước qua bờ đối diện của ý thức nữ tính. Bằng việc làm như vậy, chúng ta có thể làm thăng bằng và tạo ra những hoàn cảnh đúng. Thời gian chín muồi cho thay đổi. Do đó tôi không nghĩ theo đường hướng rằng chúng ta là phức tạp rắc rối. Làm sao chúng ta sẽ hiểu Lão Tử? Thay vì vậy, tôi cảm thấy chúng ta đã đạt tới đỉnh của sự phức tạp. Nhiều tới mức bất kỳ cái gì bên ngoài điểm này đều sẽ ở ngoài việc hiểu của chúng ta. Bây giờ chúng ta đã đạt tới giai đoạn mà chúng ta chỉ có thể hiểu ngôn ngữ của thảnh thơi. Người thực tại đã đạt tới điểm mà ý thức nam tính đã biểu lộ bản thân nó trong sự đầy đủ của nó. Nó đã đạt tới cực đại của nó mà từ đó không cái gì thêm nữa ở phía trước. Nó đã đạt tới điểm bão hòa, khi căng thẳng là đầy đủ điểm thảnh thơi được đạt tới. Nếu một người cứ chạy và chạy mãi, chung cuộc người đó ngã và dừng lại. Bạn đã bao giờ nghĩ đích đến chung cuộc của cuộc đua là cái gì chưa? Nó không là gì khác hơn việc ngã. Nó kết thúc trong cái đối lập. Bây giờ Lão Tử có thể được làm việc. Vào thời của ông ấy, thế giới đã không thể hiểu được ông ấy vì người của những thời này đã không phức tạp rắc rối thế để Lão Tử là bác sĩ điều trị cho họ. Mọi người đã không đau khổ và thất bại thế để hiểu ông ấy. Mọi người còn chưa được khai tâm vào trong thế giới của cạnh tranh. Không ai đã khao khát địa vị phía trước thế để hiểu lời kinh về việc là người cuối cùng. Tuy nhiên bây giờ chúng ta đứng ở phía trước. Vào thời của Lão Tử, mọi người đã không có cuộc cải dư thừa thế để hiểu niềm vui của việc không xu dính túi. Bây giờ nhiều cuộc cải đã dồn lại trên thế giới tới mức nghèo nàn giờ có thể dường như là tự do. Một sự vụ trong đời của Khổng Tử xuất hiện trong tâm trí tôi. Ông ấy đi qua một làng thì trông thấy một người đàn ông và con trai ông ta đang làm việc thường lệ quay bánh xe nước, kéo nước lên từ giếng. Khổng Tử choáng, ông ta đi tới ông già và nói, ông không biết rằng bây giờ mọi người dùng ngựa hay bò để kéo nước lên từ giếng sao? Ở kinh thành cũng có các máy làm việc này. Ông già nói, xin ông nói khẽ cho để con trai tôi không nghe thấy ông. Ông quay lại sau một chút đi. Bây giờ Khổng Tử đâm ra phân vân hơn, nhưng ông ta đã quay lại một thời gian sau. Vì ông ta tò mò muốn biết. Ông già này đang nằm dưới gốc cây. Tôi nhận biết rõ về sự kiện rằng ngựa và bò ngày nay được dùng để kéo nước lên từ giếng. Ông ta nói với Khổng Tử. Tôi cũng biết cách tôi có thể tiết kiệm thời gian và công sức bằng việc dùng ngựa, nhưng tôi sẽ làm gì với năng lượng không được dùng tới của con trai tôi? Tôi không có cách dùng khác cho nó. Xin để ngựa và máy của ông vẫn còn ở thành thị của ông đi. Đừng mang chúng tới đây. Nhưng tin tức về máy mới này cứ lan rộng mà không thể bị ngăn cản. Dần dần nó lan ra khắp nước và người bị thay bởi máy. Người già này đã là người đi theo Lão Tử, nhưng chính Khổng Tử đã chiến thắng thời này. Tuy nhiên bây giờ đến lượt Lão Tử thắng, vì bất kỳ chỗ nào máy đã tiếp quản hoàn toàn, câu hỏi này lại nảy sinh tươi mới. Người làm gì với thời gian sẵn có trong tay? Người định làm gì với năng lượng không được dùng? Thời gian và năng lượng này mà không được đưa vào sử dụng có tính xây dựng, nhất định bị lạm dụng vì năng lượng phải được dùng. Như Paul Sartre nói, bạn có thể chọn nhưng bạn không thể chọn việc không chọn. Năng lượng sẽ phải được dùng một cách xây dựng hay phá hủy. Trong 2.500 năm, phát biểu của Lão Tử nằm đó bị vùi kín như hạt mầm, chờ đợi khoảnh khắc đúng để nảy mầm. Khoảnh khắc đúng này là ở trong tay bây giờ. Bây giờ chúng ta hiểu điều ông ấy ngụ ý khi ông ấy nói rằng các phương pháp xây dựng để dùng năng lượng của người trước hết phải được tiến hóa trước khi đưa cơ giới hóa vào. Atman của người phải đạt tới những chiều cao và trở nên bao la tới mức con người có thể được tin cậy với bom nguyên tử. Bằng không, bom nguyên tử trong tay của người nhỏ nhen nhất định là nguy hiểm. Sức mạnh là nguy hiểm trong tay của người dốt. Điều tốt hơn cả là người dốt vẫn còn bất lực, vì thế thì người đó không thể gây ra hại nào bằng việc lạm dụng sức mạnh trong tay người đó. Bây giờ Lão Tử có thể được hiểu vì bây giờ chúng ta đã bước đi toàn thể con đường dài và đã thấy cho bản thân chúng ta rằng Lão Tử đã là đúng khi ông ấy nói rằng con đường này chung cuộc chỉ kết thúc trong ốm và buồn. Do đó, tôi đã chọn nói về các giáo huấn cổ 2.500 năm của Lão Tử, cái là tuyệt đối trinh nguyên, phải nói vậy. Vì chúng chưa bao giờ được đưa vào thực hiện. Điều này tôi làm với hy vọng rằng có lẽ người bây giờ sẽ sẵn lòng nghe ông ấy. Tôi nói, có lẽ, vì tôi biết rằng nhiều lần chúng ta sẵn sàng chết thay vì thay đổi bản thân chúng ta. Chết dường như là dễ hơn thay đổi. Do đó tôi nói có lẽ con người có thể sẵn lòng thử từ Lão Tử. Tôi không tuyệt đối chắc chắn, vì chúng ta có thể sẵn sàng chấp nhận chết, vì điều đó có thể được coi như từ vì nghĩa. Trong khi việc mang tới thay đổi bên trong bản thân chúng ta là cú đấm vào bản ngã. Chúng ta khó mà lấy được bước tiến lên, khi nỗi sợ về điều người khác có thể nói giữ chặt chúng ta. Một đêm Maler Nasruddin lên đường từ nhà anh ta say say khướt, đêm tối, đường vắng tanh, không có ai chứng kiến cơn say của anh ta ngoại trừ cột điện. Anh ta nhìn cột điện và tự nói với mình phải chăm chú không đâm vào cột này. Nhưng đó lại đích xác là điều đã xảy ra. Khi một người cố cứu bản thân mình khỏi cái gì đó, anh ta lao bản thân mình thẳng vào cái đó, vì toàn thể chú ý của anh ta được hướng tới chính điều anh ta cố tránh. Anh ta đã cứ nhìn vào cột để không bỏ lỡ nó và chân anh ta luôn luôn đi vào cùng hướng như mắt anh ta nhìn. Anh ta va mạnh vào cái cột và ngã ra. Anh ta ngồi dậy và đi lùi lại vài bước. Mắt anh ta vẫn dán vào cái cột. Điều đó hoàn toàn có thể. Anh ta đã không rất chăm chú vì theo logic đơn giản tập trung đầy đủ vào đối thể mà cần được tránh. Bây giờ toàn thể chú ý của anh ta đã được hội tụ vào chiếc cột. Con đường tan biến hoàn toàn khỏi cái nhìn của anh ta. Anh ta đi thẳng tới nó và lại va mạnh vào nó. Anh ta đứng dậy một lần nữa, đầu anh ta quay cuồng đau nhói. Anh ta lúng túng nước mắt trào ra, nhưng anh ta không từ bỏ. Anh ta lại cố một lần nữa. Bây giờ đường thì rộng. Anh ta đáng ra có thể đã đi qua được nó từ phía bên kia, nhưng không. Anh ta lại vẫn đi theo cùng hướng. Lần này đầu anh ta đập vào cột, tới mức anh ta đột nhiên thấy vài cái cột xoay tít trước mắt mình. Anh ta khiếp hãi, bây giờ anh ta khẩn cầu Allah và làm nỗ lực cuối cùng để đi qua đường nhưng hỡi ôi. Lần nữa anh ta lại va mạnh vào cái cột. Khi anh ta ngã lần thứ tư anh ta gọi to, ôi thượng đế, không có cách nào thoát ra khỏi chỗ này. Dường như con bị bao quanh tứ phía bởi các cột điện. Bất kỳ chỗ nào con đi, đều có cột điện. Thực tại, anh ta đã chẳng đi đâu cả. Anh ta đã đi theo một hướng và tới cùng một chỗ lặp đi lặp lại. Chỉ có một cột và ngay cả người mù cũng có thể đã đi qua mà không chạm vào nó, nhưng người này có hai mắt. Tuy nhiên đã không trong ý thức của mình, đã không thể nào nhận ra điều đó. Tất cả chúng ta đều là những người có mắt nhưng vô ý thức. Lão Tử gọi sự mê muội tồi tệ nhất của chúng ta là bản ngã. Lão Tử nói, bản ngã là sự ngẩn ngơ của chúng ta vì nó ngăn cản chúng ta khỏi là hiện thực hướng tới thế giới này. Nó cấy các phóng chiếu riêng của nó lên mọi thứ và ngăn cản chúng ta không thấy được thế giới như nó vậy. Tất cả chúng ta đều nhìn thế giới như bản ngã chỉ cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều nghĩ điều bản ngã chúng ta buộc chúng ta nghĩ và chúng ta không bao giờ cố biết sự kiện như chúng vậy. Duy nhất người có năng lực biết thực tại là người có máy chiếu của bản ngã đã hoàn toàn bị mất đi. Câu hỏi 2. Một người bạn đã hỏi, bản ngã cũng được tự nhiên tạo ra thế thì tại sao nó phải bị bỏ đi? Lão Tử không bảo chúng ta loại bỏ bản ngã, mà ông ấy cũng không phủ nhận sự kiện là nó được tự nhiên trao cho chúng ta. Mọi ốm yếu nữa cũng được sinh ra từ tự nhiên. Bất kỳ cái gì có trong việc sáng tạo đều được sinh ra từ tự nhiên. Lão Tử chỉ nói điều này, rằng nếu ông bám lấy bệnh bản ngã, ông sẽ khổ. Nếu ông muốn khổ thế thì tiến tới và bám lấy nó đi. Nhưng người là kỳ lạ, người bám lấy bản ngã và khao khát phúc lạc. Thế thì, Lão Tử nói, bạn đang làm sai. Nếu một người muốn chết, người đó có thể uống chất độc. Chất độc cũng được tự nhiên tạo ra. Nhưng nếu người này sẵn lòng uống chất độc vì đó là sáng tạo của tự nhiên và vậy mà không sẵn lòng chết, thế thì khó rồi. Lão Tử nói rằng nếu bạn muốn chết, uống chất độc và chết. Nếu bạn không muốn chết, thế thì đừng uống chất độc. Việc xảy ra chết là tự nhiên, việc uống chất độc cũng là tự nhiên nhưng quyết định là ở trong tay bạn chết hay không chết. Bản ngã là hiện tượng tự nhiên, nếu một người muốn trải qua khổ, địa ngục có đó. Người đó được tự do làm như vậy. Nếu người đó không muốn khổ, người đó có thể không khổ. Điều ở trong tay người ta là liệu có cho phép hay không cho phép hạt mầm bản ngã trở thành cây. Lão Tử không nói về việc loại bỏ bản ngã. Ông ấy nói nếu bạn không muốn khổ, bạn sẽ phải đứng tách rời khỏi bản ngã. Nếu bạn muốn trải qua khổ, bạn có thể làm tăng bản ngã của bạn. Tuy nhiên chúng ta là mâu thuẫn. Chúng ta ham muốn cái mà không bao giờ được đạt tới qua bản ngã và đồng thời chúng ta không muốn mất bản ngã. Trong sự không chắc chắn và chờ đợi này, các kiếp sống của chúng ta bị chất đầy với khổ. Câu hỏi 3. Người bạn khác đã hỏi rằng, các thánh nhân bao giờ cũng nói về siêu việt, về đi lên, trong khi Lão Tử lại nói về đi xuống sao vậy? Lão Tử nói về đi xuống vì không ai có thể đi lên mà không đã đi xuống. Những người đã nói về đi lên đều đã nói về mục đích chứ không nói về phương tiện. Khi Lão Tử nói về đi xuống, ông ấy nói về phương pháp, phương tiện. Nếu bạn muốn đi lên, bạn sẽ phải đi xuống. Điều này dường như là mâu thuẫn. Nietzsche đã nói rằng cây ước đi lên cao trên trời, phải cho rễ của nó ăn sâu xuống trong đất phía dưới. Nếu cây ước mọc cao hơn mà không đi sâu hơn vào trong đất, điều đó là không thể được, vì không có đi xa hơn xuống dưới, không có cách nào để đi lên. Lão Tử nói, nếu ông ước đi lên ông sẽ phải làm thu xếp để đi xuống. Quên mọi thứ về đi lên đi, bỏ điều đó cho tự nhiên. Bạn để cho rễ của bạn đi sâu vào bên trong đất và tự nhiên sẽ làm cho hoa của bạn nở cao trên trời. Bạn phải không lo nghĩ về điều đó chút nào, vì lo nghĩ chút xíu làm yếu rễ đi. Tập trung mọi nỗ lực của bạn vào rễ và tự bản thân hoa sẽ nở ra. Nơi có rễ nhất định có hoa, rễ càng mạnh hoa càng lớn và nhiều hương thơm hơn. Lão Tử nói, tìm chỗ thấp nhất, như nước tìm, và tự bản thân đỉnh của ông sẽ tới với ông. Trở thành hồ và bạn sẽ thấy bản thân bạn được biến đổi thành núi Garisanka. Bạn từ bỏ mọi nỗ lực để trở thành Garisanka vì quy tắc tương ứng với Lão Tử là người ước muốn đi lên, được gửi xuống dưới, nhưng người sẵn lòng đi xuống không thấy người tranh giành để vật lộn giành các đỉnh cao của mình. Xin hiểu công thức của ông ấy. Điều phiền phức là ở chỗ một số quy tắc là mâu thuẫn và chúng lảng tránh việc hiểu của chúng ta vì chúng ta tin vào logic thẳng. Đó là tâm trí nam. Chúng ta không biết rằng sự sống không tin vào logic thẳng. Nó tin vào logic ngược. Chúng ta tin vào logic thẳng cũng như một người bước đi trên đường cao tốc đường thẳng. Tuy nhiên trong sự sống, không có đường cao tốc. Cách thức của sự sống là giống như đường núi. Mọi đường của nó đều bị che phủ bởi sương mù và mây. Khoảnh khắc này tôi cảm thấy, nếu tôi đi thẳng trên một đường, tôi sẽ lên tới trăng mà tôi thấy ngay phía trước tôi nhưng rồi đó tôi thấy tôi lạc đường, trăng giờ ở đằng sau tôi. Cách thức của sự sống là tròn, không bao giờ thẳng. Không cái gì là thẳng nhưng chúng ta tin vào cách thức thẳng. Chẳng hạn, bây giờ nếu ai đó bảo bạn, người đó đi dạo mỗi sáng và điều đó cho người đó niềm vui cho nên bạn cũng khởi hành sáng hôm sau đi tìm niềm vui này. Thế rồi bạn sẽ chỉ quay về mệt mỏi và bực tức. Lý do là, tâm trí bạn bao giờ cũng sẽ đi tìm niềm vui đó, sự vui thú đó và nó sẽ không bao giờ ở trong hành động bước đi. Thế thì điều đó trở thành nhiệm vụ nặng nhọc. Bạn chăm chăm đi tìm niềm vui và ngay khi điều đó được đạt tới khi bạn đã làm với việc bước đi và bạn sẽ muốn quay về nhà. Bạn đã bị cưỡng ép bước đi. Nếu niềm vui sẵn có khi ngồi ở nhà, bạn chắc đã không bao giờ bước đi. Bạn bước chỉ vì ai đó đã nói bước đi là phúc lạc. Bạn sẽ quay về và nói rằng người kia là kẻ nói dối. Không có vui thích trong việc bước đi vì bạn đã bước đi 4 dặm và chẳng có dấu hiệu niềm vui nào ở bất kỳ đâu. Nhưng người đã nói điều này đã không nói sai. Việc bước đi là vui thích nhưng chỉ cho người đó, người có tâm trí đang bước đi chứ không về vui thích. Khi mọi chú ý dồn vào việc bước đi niềm vui từ đó là sản phẩm phụ. Khi một người mất hút trong việc bước đi tới mức người bước phai nhòa đi và chỉ hành động bước còn lại thế thì hoa của phúc lạc nở bung. Sự sống là mơ hồ. Nếu bạn cảm thấy rằng bạn sẽ đạt tới hạnh phúc bằng việc yêu ai đó, bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc. Mặc dầu có vui thích trong yêu nhưng niềm vui này chỉ dành cho người nhận chìm bản thân mình trong yêu và không lo nghĩ về phúc lạc. Người ham muốn phúc lạc từ yêu thì có yêu nhưng chú ý của người đó toàn là vào phúc lạc. Thế thì người đó thấy bản thân mình cầm tay của người yêu nhưng không thấy phúc lạc trong nó. Người đó sẽ không bao giờ thấy nó nữa. Và vậy mà những người nói có phúc lạc trong yêu là tuyệt đối đúng. Thực tại yêu và phúc lạc là không tương quan, không có mối nối nhân quả giữa chúng. Nó không giống như kiểu bạn đun nóng nước và nước biến thành hơi. Bạn càng đi sâu hơn vào trong sự tồn tại, tính nhân quả càng trở nên ít hơn, và tính tự phát và tự nhiên là kết quả được đạt tới. Mọi điều là sâu sắc và sâu lắng trong sự sống đều là hậu quả của những kết quả tự nhiên và tự phát. Bạn đi nghe nhạc, bạn ngồi thẳng, với sự tập trung đầy đủ quyết tâm tận hưởng nhạc tới sự đầy đủ nhất bạn không bao giờ có thể làm vậy được. Bạn sẽ chỉ làm mệt bản thân bạn, thảnh thơi, nhắm mắt lại, quên mọi thứ về tận hưởng đi, chỉ nhận chìm bản thân bạn vào nhạc. Nếu bạn mê thích giai điệu, bạn sẽ được tràn ngập với phúc lạc. Hoa của phúc lạc không nở trong căng thẳng nhưng trong thảnh thơi đầy đủ. Những người trở nên quan tâm về việc đạt tới không bao giờ có thể thảnh thơi. Do đó Lão Tử nói, ông không lo nghĩ về đỉnh cao, ông trở thành giống nước. đi xuống vực thẳm thấp nhất, các chiều cao luôn luôn được đạt tới và do vậy ông ấy không nói về chúng chút nào. Đó là kết quả tự nhiên và không cần được thảo luận. Vậy mà chúng ta là những người mâu thuẫn, chúng ta sẽ nghe theo lão tử chỉ vì ông ấy đảm bảo cho chúng ta về việc đạt tới chỗ trên nếu chúng ta đi xuống dưới. Cho nên chúng ta bày tỏ tự tin rằng đây là toán học thuần túy. Trước hết chúng ta phải chắc rằng nếu chúng ta đi xuống, chúng ta sẽ dâng lên. Nhưng thế thì chúng ta đi xuống mà không bao giờ vươn lên vì điều đó không ở trong tay của bất kỳ người nào. Nó không dừng lại trong tay của Sadaka, không có đảm bảo và chỗ một người bắt đầu với việc đảm bảo này, biến cố này không bao giờ xảy ra. Cần hiểu logic ngược này của cuộc sống. Mọi người tới tôi và nói, tôi muốn an bình. Tôi bảo họ, quên mọi thứ về an bình đi và bắt đầu thiền. Nhưng thế rồi họ hỏi, nếu tôi thiền, tôi có được an bình không? Tôi lại bảo họ tập trung vào thiền và quên về an bình đi nhưng họ cứ hỏi mãi. Thế rồi tôi bảo họ, bạn đã thử suốt những năm này để đạt tới an bình. Bạn đã theo đuổi an bình lâu thế và vậy mà nó cứ lẩn tránh bạn. Giờ bạn quên an bình đi và chỉ thiền thôi. Nhưng họ lại hỏi, với việc quên mọi thứ về an bình, nó sẽ được đạt tới chứ? Cho nên vấn đề kết thúc ở chỗ nó vẫn là vậy. Chuyện kể rằng khi Mala Nasradanh được 100 tuổi ông ta đột nhiên trở nên rất mãn nguyện, rất phúc lạc tới mức mọi người đâm ra ngạc nhiên, vì khó mà bắt gặp một người bất mãn nhiều hơn Mala. Ông ta thường phàn nàn về gần như mọi thứ. Tất cả họ tụ tập quanh ông ta và hỏi, Mala ơi, đây là phép mông. Ông ở trong số những người đã trở nên thanh thản thế. Chúng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được. Bí mật là gì? Nasradanh đáp. 99 năm tôi đã dành cho việc phấn đấu vì an bình. Năm nay tôi đã quyết định sống với sự trăn trở của tôi. Tôi đã quyết định bỏ mọi ý nghĩ về yên bình. Tôi đã cố gắng trong 99 năm và tôi đã thất bại. Giờ tôi đã bỏ ý tưởng này và tôi thấy tôi đã trở thành an bình. Người được chuẩn bị để sống với phi an bình, chẳng thấy cái gì muốn an bình của người đó. Người đó sẵn lòng khổ, ai có thể vồ lấy hạnh phúc của người như vậy? Và người tình nguyện đi xuống vực thẳm thấp nhất, không ai có sức mạnh để giằng lấy những chiều cao mà người đó đạt tới. Người được chuẩn bị để là không ai cả thấy bản thân người đó là mọi thứ, và người sẵn sàng phá hủy bản thân mình thì thấy rằng mọi giàu sang của điều thiêng liêng là của mình. Lão Tử nói về những lời kinh này, điều đó không có nghĩa ông ấy bảo bạn đi xuống. Ông ấy nói chỉ có một đường đi lên và đó là bạn sẵn sàng và sẵn lòng là người cuối cùng. Câu hỏi 4. Một người bạn nói. Lão Tử đã nói về sự uyên thâm của ý thức nữ nhưng không tia than ca nào, hay hóa thân hay Paigambara, nhà tiên tri, hay Giê-xu, hay Phật, hay Mahavira, hay Krishna nào được sinh ra từ ý thức nữ. Nếu ý thức nữ là tột bậc, mọi tôn giáo của thế gian đáng phải hiện hữu từ đó. Tuy nhiên mọi tôn giáo đều đã bắt nguồn từ đàn ông. Sao vậy? Điều này dứt khoát yêu cầu được hiểu. Có lý do cho điều này. Mọi thứ được sinh ra trong thế gian này đều là kết quả của mối quan hệ nam và nữ. Trong việc sinh ra đứa con, vai trò của nam là ngẫu nhiên. Đóng góp của anh ta là tạm thời, nhưng anh ta là người khởi xướng. Việc sinh của đứa con bắt đầu qua anh ta. Mọi thứ trong thế giới này đều được sinh ra theo cách này. Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng cho dù là qua Mahavira, Giê-xu và Phật tôn giáo nổi lên, nhưng chính vì đàn bà mà tôn giáo được mọi người hấp thu. Chính đàn bà hấp thu nó đầu tiên, phát triển nó và lan tỏa nó. Điều này có thể chưa bao giờ xuất hiện cho bạn. Đi vào đền chùa, nhà thờ Hồi giáo, nhà thờ, bạn thấy ai ở đó? Đàn ông bị thiếu, nếu anh ta ở đó, việc đó chỉ là từ sợ vợ anh ta thôi. Mọi nhà thờ và đền chùa tiếp tục hoạt động dựa trên đàn bà. Đàn ông cho nảy sinh tôn giáo nhưng chính đàn bà chăm nom nó, bảo vệ nó và giúp cho nó phát triển. Các nhà tâm lý nói, không tôn giáo nào có thể kéo dài trên thế gian nếu đàn bà không được khai tâm vào nó. Không tôn giáo nào có thể sống sót nếu nó không tìm ra bụng mẹ để nuôi dưỡng nó. Bạn có biết rằng với mỗi đàn ông được khai tâm bởi Mahavira, ông ấy đã khai tâm cho 4 đàn bà. Đã có 13.000 khất sĩ và Sannyasin trong khi đã có 40.000 nữ Sannyasinis. Giê-xu đã bị đóng đinh bởi đàn ông nhưng người đã đưa ông ấy xuống từ cây chữ thập đã là đàn bà và cô ấy là gái mãi dâm. Khi mọi đệ tử nam của ông ấy chạy mất đã có 3 đàn bà đứng bên xác chết của ông ấy. Ông ấy đã thở hơi thở cuối cùng trước 3 người đàn bà này. Mọi đệ tử nam của ông ấy đã bỏ rơi ông ấy, nhưng những người đàn bà này không bao giờ rời khỏi bên cạnh ông ấy. Họ cũng đối mặt với nguy hiểm của chết, nhưng họ đã đứng bên cạnh ông ấy tới chính lúc cuối cùng. Việc sinh được cho bởi đàn ông cái có tính sinh học cũng có tính tâm lý, nhưng mọi tôn giáo được nuôi dưỡng trong bụng mẹ của đàn bà. Nếu bạn hiểu điều này, bạn sẽ không phàn nàn. Ngay cả ngày nay nếu tôn giáo tồn tại trên thế gian này, điều đó hoàn toàn là do đàn bà chứ không phải vì đàn ông. Chính đàn bà giữ cho tôn giáo sống động. Khởi đầu của mọi sáng tạo là nam, nhưng anh ta không thể cung cấp bụng mẹ. Và bởi đơn thuần khởi đầu, không sự sống nào được sinh ra. Chính là chỉ khi sự sống tìm ra việc bảo vệ của bụng mẹ mà nó được sinh ra. Hormone, máu và mọi phần còn lại tới từ thân thể của đàn bà. Điều này không xuất hiện cho chúng ta. Bảo vệ, phát triển, an ninh toàn là các phần của ý thức nữ. Khởi đầu, bắt đầu là phần của ý thức nam, nhưng đàn ông bị chán ngay sau khi anh ta bắt đầu về cái gì đó khác. Nếu Mahavira được tái sinh, một điều là chắc chắn, ông ấy sẽ không bao giờ nói về tôn giáo gen lần nữa. Ông ấy sẽ cho việc sinh ra tôn giáo khác nào đó. Đàn ông bao giờ cũng hăm hở cho sinh ra cái gì đó mới. Đàn bà bao giờ cũng hăm hở bảo tồn và bảo vệ cái cũ. Theo một cách nào đó, tự nhiên làm cân bằng và ổn định thông qua hai loại người này. Chỉ cho việc sinh ra cái gì đó là không đủ. Nó cũng cần được bảo vệ, được nuôi dưỡng để lớn lên, bằng không sẽ không có nghĩa trong việc cho việc sinh ra bất kỳ cái gì. Do đó, nếu một người thực sự có tâm trí nam, anh ta bao giờ cũng có tính cấp tiến. Nếu đàn bà có tâm trí nữ, cô ấy có tính truyền thống. Có tính truyền thống chỉ ngụ ý điều này chăm nom cho cái được sinh ra và cấp tiến ngụ ý cho sinh ra cái còn chưa được sinh ra. Bây giờ hữu dụng gì của việc cho sinh ra nếu không có ai yêu và chăm nom sau đó? Thế thì chỉ có thể có chết yểu, bỏ lại cho đàn ông, chắc sẽ không có việc sinh ra, vì ngay khi quá trình sinh bắt đầu, anh ta mất mọi quan tâm và đi tìm những mối quan tâm tươi mới. Sự bắt đầu thực tại của sự sống được chăm nom bởi đàn bà. Tâm trí nam và tâm trí nữ là hai bánh xe của chiếc xe bò. Do đó đàn bà không cho việc sinh ra tôn giáo, nhưng họ là người đã hấp thu và lan tỏa chúng. Một người bạn hỏi, có phải mọi người trí huệ đều phát triển ý thức nữ không? Dứt khoát rồi, điều này không ngụ ý họ trở thành giống như đàn bà. Tâm trí của họ, thay vì có tính lấn tới, trở thành có tính cảm nhận. Khi tính cảm nhận này được sinh ra bên trong một người, chỉ thế thì người đó có năng lực mở những cánh cửa bên trong để Thượng Đế đi vào. Câu hỏi 5. Bạn của chúng ta có câu hỏi thêm nữa. Thế thì làm sao có chuyện mô ham ngay cả sau khi đạt tới việc nhận ra đã đi với kiếm trong tay? Thực sự ông ấy đã đi như vậy, nhưng bạn có biết cái gì được khắc trên kiếm của ông ấy không? Kiếm này sẽ không bao giờ được vung lên ngoại trừ vì sự nghiệp hòa bình. Bạn có biết nghĩa của kiếm trong đạo Hồi không? Nó ngụ ý hòa bình. Nếu Moham phải vung kiếm này lên, đó không phải vì bản thân ông ấy mà vì hoàn cảnh quanh ông ấy. Ngay cả khi kiếm của ông ấy được rút ra chống lại ai đó, đó không phải là từ sự phẫn nộ hay hung hăng hay bạo hành, mà là từ từ bi vô cùng. Moham đã rất ít được mọi người hiểu. Ông ấy là một trong những người đã từng bị đối xử tệ trên thế giới này. Kiếm của ông ấy có liên quan nhiều với hành vi sai trái này của thế giới. Nhưng tôi nói kiếm trong tay của Moham đã làm cùng công việc như dao trong tay của nhà giải phẫu. Nhiều lúc điều cũng rất cần thiết là một người như vậy phải rút kiếm ra, nhưng việc này ở bên ngoài tưởng tượng của chúng ta. Và cũng không cần mê đắm vào tưởng tượng này, vì tim của Moham còn dịu dàng hơn sự dịu dàng nhất của các trái tim. Hoàn cảnh quanh trái tim dịu dàng này đã là tới mức nếu trái tim này phải làm cái gì đó, nó cần phải rút kiếm ra. Tuy nhiên điều này có hiệu quả xấu, không phải vì Moham nhưng bởi vì những người đi theo ông ấy. Vui thích và quan tâm của họ chỉ vào việc dùng kiếm. Họ đã tạo ra rối loạn và hoang mang và gây ra tên xấu cho Moham. Họ thậm chí đã bóp méo và cắt xén Hồi giáo. Moham dùng kiếm vì điều đó đã là cần thiết. Krishna đưa ra sự giúp đỡ trong trận chiến và xúi dục trận chiến vì điều đó là cần thiết. Thực tại chúng ta phải hiểu vấn đề chọn lựa trong thế giới này. Chúng ta chia mọi thứ thành đôi đen và trắng. Không có gì đen hay trắng trong thực tại. Mọi thứ là xám và có các mức độ của màu này. Một số thứ là hơi tối hơn, hơi kém tối hơn và cái gì đó hơi sáng hơn hay hơi ít sáng hơn. Bất kỳ khi nào chúng ta đưa ra phán xét rằng cái này là đúng hay cái này là sai, chúng ta quên rằng chúng ta không nói đối với sự sống. Mồ hàm nhặt kiếm vì nếu ông ấy không nhặt, điều đó chắc là tồi hơn. Hiểu điều này cho rõ, chính điều ít ác hơn là Mồ hàm phải rút kiếm ra vì kiếm nhất định đập chan chát, và nếu ông ấy không bắt đầu chiến đấu cho sự nghiệp của ông ấy trên trận tiền, điều ác lớn hơn chắc sẽ có ngày của nó. Hoàn cảnh xung quanh ông ấy đã ràng buộc Mồ hàm đấu tranh. Krishna cổ vũ Arjuna chiến đấu không phải là Krishna hăm hở cho chiến trận. Không ai có thể có ý thức nữ lớn hơn Krishna. Đây là lý do tại sao ảnh của ông ấy có tính đàn bà thế. Không ai, không Phật, không Giê-xu, không Mahavira đã được vẽ theo cách này. Quần áo của ông ấy, đồ trang sức của ông ấy, tóc ông ấy, việc múa và hát của ông ấy và người này với tâm trí như đàn bà thế. Cổ vũ Arjuna, chiến binh lớn, chiến đấu. Arjuna đã định bỏ đi khỏi chiến trường. Thế thì cần Krishna thôi thúc anh ta chiến đấu ở đâu? Krishna có thể thấy rõ ràng rằng cái ác đã hiện hữu, nhất định hiện hữu và nó sẽ được diễn ra với rất nhiều bàn tay ác. Arjuna là người giỏi nhất trong nhiều người cho nên tốt hơn cả là điều ác này được kết thúc bởi tay anh ta. Chiến tranh nhất định hiện hữu vì nhiều người trong số họ khát máu của nhau. Đôi khi tôi tự hỏi liệu Gita đã bao giờ đi vào hiện hữu không nếu Krishna đã ở trên xe kéo của Bhima. Bhima chắc đã hăm hở với trận chiến tới mức ông ta chắc đã thôi thúc ông ấy lái xe nhanh hơn vào phòng tuyến kẻ thù. Điều cũng hoàn toàn có thể là Krishna có thể đã phản đối kịch liệt trận chiến này. Arjuna là người hiểu nghĩa vụ của mình. Anh ta đã chứng tỏ thiện ý của mình bằng việc đề nghị bước ra khỏi trận chiến. Krishna chắc chắn rằng kiếm trong tay của người như vậy không bao giờ có thể làm điều ác. Thực ra, sự thực là ở chỗ kiếm chỉ có thể được tin cậy trong tay của người tốt. Tuy nhiên nói chung, chính người ác có kiếm, người tốt vứt kiếm xuống còn người xấu nhặt kiếm lên. Do vậy một cách tình cờ, người tốt trở thành nguyên nhân của mọi điều xấu trên thế giới. Khi chúng ta phải chọn, thế thì quyền chọn lựa không phải là ở giữa cái gì đó tốt và cái gì đó xấu. Đúng hơn đó là giữa ít xấu hơn và nhiều xấu hơn. Mọi chọn lựa trong sự sống đều là như vậy. Chọn lựa không phải là giữa nước cam lồ và nước độc, nó là giữa ít độc hơn và nhiều độc hơn. Chúng ta phải chọn nước độc ít hơn, đó là cách chọn cam lồ. Mồ hàm và Krishna chọn ít ác hơn, tình huống của họ là khác. Nghĩ mà xem, nếu như Krishna chết trước khi Mahabharata có, điều không bao giờ có thể xuất hiện trong tưởng tượng hoang dã nhất của chúng ta là ông ấy sẽ xúi bảy cuộc chiến tranh. Nếu như Phật đã sống 20 năm nữa và nếu tình huống hơi giống Mahabharata đã phát triển, chúng ta không thể tưởng tượng được Phật đã bao giờ cho sự đồng ý của ông ấy. Cảnh quan của chúng ta bị giới hạn, chúng ta chỉ thấy điều đã xảy ra, chúng ta không thể thấy điều chắc đã hiện hữu. Nếu mà Krishna chết trước Mahabharata, chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng người này, người thổi sáo, người vui nhộn với Gopis, người tràn đầy với dịu dàng và yêu thương, có thể cho thông điệp về chiến tranh như vậy. Với tâm trí tôi, không có sách tôn giáo khác trên thế giới cho sự thúc đẩy về chiến tranh lớn hơn Gita. Nhưng tâm trí nam không phải là lý do ở đây. Tâm trí cho lời kêu gọi chiến đấu là tâm trí cảm nhận nữ hoàn toàn. Nhưng tình huống trong đó tâm trí cảm nhận này được tràn đầy hoàn toàn với Thượng Đế, thấy bản thân nó chỉ đạo người đó nhào toàn tâm vào hành động chiến tranh. Dù tâm trí được thỏa mãn Thượng Đế của ông ấy chỉ đạo bất kỳ cái gì, Krishna vẫn tiến hành toàn tâm như lời kêu gọi của điều thiêng liêng. Kiếm được vung lên trong tay của Mồ hàm là kiếm được vung lên trong sự nghiệp của điều thiêng liêng. Mồ hàm không có tính lấn tới chút nào. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là ông ấy đã không tập hợp những người lấn tới quanh ông ấy. Nhưng vì điều đó trách nhiệm đã không phải là của Mồ hàm cho vấn đề đó. Nó là của bất kỳ người nào khác. Khó tìm ra người nào bạo dạn hơn Mahavira nhưng không ai có thể tưởng tượng rằng những người đã tụ tập quanh ông ấy sẽ là người yếu nhất và hèn nhất trong mọi người. Nhưng điều đó đã xảy ra cho nên họ đã tìm ra người bảo vệ trong ông ấy. Sự sống là rất kỳ lạ. Mahavira đã nói về bất bạo hành và ông ấy cũng nói rằng bất bạo hành có thể nảy sinh chỉ trong tâm trí được tự do khỏi sợ. Nhưng người sợ hãi nghĩ tôn giáo bất bạo hành này là phù hợp cho người đó. Trong tôn giáo này không có đánh nhau, chúng ta sẽ không giết ai và không ai sẽ giết chúng ta. Với người sợ hãi này, bất bạo hành dường như là tôn giáo tối cao. Điều này không phải vậy vì người tin vào bất bạo hành là tôn giáo cao nhất trong các tôn giáo, nhưng vì người đó nghĩ nếu toàn bộ thế giới chấp nhận bất bạo hành, người đó sẽ có khả năng sống không sợ hãi. cho nên mọi người yếu đuối và hèn nhát đã tập hợp lại đằng sau Mahavira. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà những người đi theo Mahavira đều thuộc vào tầng lớp người bất lực, người đã làm cằn cỗi bản thân họ từ mọi phía của cuộc sống, người chỉ là người Baniya, chủ tiệm đơn thuần trong cả 2.500 năm này. Lý do là gì? Những người này đã thấy an toàn lớn trong kinh doanh này. Đây đã là kinh doanh duy nhất mà không đòi hỏi tranh chấp, không cãi vã. Người đó không sáng tạo ra cái gì, không đi đâu cả. Người đó làm công việc của người môi giới. Người đó giữ bản thân mình ở giữa. Không ai có thể đã mơ rằng những người không xương sống như vậy có thể tụ tập quanh một nhân cách bạo dạn thế như Mahavira, người có năng lực chỉ là chủ tiệm. Bất kỳ tiềm năng bên trong nào liệu có thể thức tỉnh trong công việc quản lý cửa tiệm này không? Nhưng điều này dường như là công việc thuận tiện cho người sợ hãi. Kỳ lạ, những người như vậy sẽ là người đi theo Mahavira. Moham đã là từ bi không thể nào tin được, và chính từ từ bi mà ông ấy đã cầm chiếc kiếm lên. Nếu từ bi của ông mà thậm chí ít hơn chút xíu thôi, ông ấy chắc đã không bao giờ rút kiếm ra. Nhưng những người man dở, khát máu, khi họ thấy chiếc kiếm vung lên của ông ấy, đã tụ tập quanh ông ấy. Họ đã rất sung sướng thấy sự gặp gỡ này của kiếm và tôn giáo. Bây giờ không ai có thể buộc tội họ về giết người. Bây giờ họ sẽ giết nhân danh tôn giáo. Cho nên mọi giáo phái man dợ Trung Á của người Tatar, người Han và người Thổ Nhĩ Kỳ đã đi theo Hồi giáo. Lý do đã chỉ là nơi này rằng kiếm lần đầu tiên đã được rút ra từ chỗ bị kết án của nó và được nâng lên tới mức độ của đền. Tất cả họ đều đứng sau chiếc kiếm và họ dẫm đạp lên toàn thế giới dưới chân họ. Ảnh hưởng của Hồi giáo ngày nay trên thế giới không phải vì Moham. Nhóm người Mohammed giáo không phải vì Moham mà vì những người man dợ đi theo ông ấy. Họ dẫm đạp lên toàn thế giới, nhưng họ đã phá hủy Hồi giáo cùng với điều đó. Tôn giáo này đã được bắt đầu nhân danh hòa bình đã trở thành tôn giáo phi hòa bình và bạo hành. Nhưng Moham không thể chịu trách nhiệm cho điều này. Moham có thể làm gì? Mahavira có thể làm gì? Mahavira không bao giờ có thể nghĩ rằng dòng người hèn nhát sẽ hình thành đằng sau ông ấy. Logic của sự sống là rất kỳ lạ. Bạn không bao giờ có thể nói được bất kỳ cái gì về nó. Có một quy tắc logic thêm nữa, điều sẽ cho phép bạn hiểu Lão Tử, và đó là bạn bao giờ cũng bị hấp dẫn và bị ảnh hưởng bởi cái đối lập. Như nó xảy ra trong dục, nó cũng xảy ra trong mọi thứ khác như vậy. Bạn bao giờ cũng bị hấp dẫn tới ai đó chính là người đối lập của bạn. Điều này là điều rất nguy hiểm, nhưng điều này là điều xảy ra. Mahavira là người bạo dạn hơn người bạo dạn nhất, do đó ông ấy đã được cho cái tên Mahavira. Tên thực của ông ấy là Vatman. Dũng cảm của ông ấy không có điều tương đương. Đây là sự kiện. Điều người hèn nhất trong mọi người sẽ trở thành tín đồ của ông ấy là cái gì đó mà không thể được tưởng tượng ra. Nhưng nó là vậy đấy, bao giờ cũng thế. Chỉ người hèn bị hấp dẫn bởi dũng cảm. Người bạo dạn không bao giờ bị hấp dẫn bởi dũng cảm. Và tại sao họ phải là vậy? Nếu người đó bạo dạn, thì sao? Nhưng người hèn sẽ tìm thấy sự đáp ứng cho mơ ước của anh ta. Anh ta sẽ muốn là bạo dạn, nhưng anh thể không thể thế được. Anh ta đã tìm thấy lý tưởng của mình. Bây giờ ít nhất anh ta có thể chạm chân người đó. Anh ta có thể ca ngợi người đó, hoan nghênh người đó. Thế thì điều này trở thành lý tưởng của họ, vì bên trong họ che giấu người tuyệt đối là cái đối lập. Bây giờ người như vậy tụ tập lại và họ tạo ra khó khăn. Điều đó bao giờ cũng xảy ra như vậy. Chúng ta bị hấp dẫn bởi cái đối lập. Lý do tại sao chúng ta bị hấp dẫn là chính cái đối lập của điều chúng ta đang là. Về sau, trên những người bị ảnh hưởng này hình thành nên các tổ chức và giáo phái. Thế rồi họ sẽ thay đổi mọi văn bản về các phát biểu của thầy và diễn giải lại chúng tương ứng theo điều phù hợp với họ. Thế thì mọi thứ trở thành khác, rất khác. Nếu chúng ta nhớ trong tâm trí xu hướng này của lịch sử, có lẽ chúng ta có khả năng cảnh báo cho con người phải cẩn thận khi con người bước đi. Ngày nay các nhà tâm lý nói rằng khi đàn ông bị hấp dẫn tới đàn bà, anh ta bị hấp dẫn bởi những phẩm chất đó trong cô ấy mà anh ta không có. Đàn bà cũng bị hấp dẫn bởi cùng lý do. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái mà chúng ta không có và không bao giờ bị ảnh hưởng bởi cái chúng ta có, vì cái đó chúng ta đã có rồi. Tương phản, về phẩm chất càng lớn, hấp dẫn càng lớn, lãng mạn càng lớn. Tuy nhiên sau hôn nhân, những việc mâu thuẫn này và các phẩm chất đối lập là cơ sở của mọi chia rẽ. Đây là khó khăn, do đó các nhà tâm lý nói rằng tình yêu trước hôn nhân càng lớn, thảm họa nó dẫn tới về sau càng lớn. Yêu ngụ ý hấp dẫn của các cái đối lập. Đàn ông cứng rắn nhất bị hấp dẫn tới đàn bà tinh tế nhất. Nhưng khi hai người này ở cùng nhau, họ chẳng có gì chung. Thế thì phiền phức bắt đầu. Người rất trí tuệ không bao giờ có thể bị hấp dẫn tới đàn bà trí tuệ. Anh ta sẽ tìm ra người đàn bà không có dấu vết của thông minh. Nhưng thế thì khó khăn bắt đầu, vì khi họ ở cùng nhau không có giao tiếp giữa hai người này. Bây giờ không ai có thể bị đổ lỗi về điều này. Mọi phiền phức này là vì quy tắc của các cái đối lập trong sự sống. Chúng ta bị hấp dẫn bởi người đối lập, nhưng chúng ta không thể sống cùng người đối lập. Cho nên phiền phức tối thượng của chúng ta là, chúng ta không thể sống cùng người mà chúng ta bị hấp dẫn tới và chúng ta không bao giờ bị ảnh hưởng hay bị hấp dẫn bởi người chúng ta sống cùng. Do đó mọi người của thời xưa đã rất láu lỉnh. Họ nói, lấy người này, yêu người khác. Đừng cố làm cả hai điều này cùng nhau. Lấy một người mà với người đó bạn có thể sống và yêu người mà bạn bị hấp dẫn tới. Bây giờ các nhà tư tưởng của Mỹ cảm thấy rằng nếu nước Mỹ định được cứu vớt, tinh danh cổ đại này sẽ phải được viện tới lần nữa. Người Mỹ tin rằng người ta phải lấy người chúng ta yêu. Đây là điều tuyệt vời nhưng nó không thể hiện hữu được. Vì yêu bao giờ cũng xảy ra giữa những người đối lập và bạn không thể sống được cùng với người đối lập. Thế thì chính các phẩm chất mà đã hấp dẫn trở thành nguyên nhân của chia rẽ và bạn thấy không thể nào điều chỉnh được bản thân bạn. Như điều đó xảy ra giữa chồng và vợ, điều đó xảy ra giữa thầy và đệ tử nữa. Đây cũng là sự lãng mạn lớn. Mọi người tới do bị hấp dẫn bởi người đối lập. Thế rồi thấy khó ở lại. Do đó rất khó sống cùng với thầy sống. Thầy chết không đặt ra vấn đề gì vì trong sự không hiện diện của thầy bạn có thể làm điều bạn thích. Bây giờ Giê-xu đã nói, nếu một người tát má này của ông, chìa má kia ra cho người đó, nhưng nhiều người đã từng bị giết nhân danh Kitô giáo là không thể nghĩ được. Lý do là gì? Làm sao những người như vậy có thể tụ tập quanh một người như Giê-xu? Những người ác tụ tập quanh ông ấy. Những người đã giết mọi người để dạy cho họ rằng nếu một người tát bạn vào má phải, chìa má trái ra cho người đó. Họ đã giết hàng nghìn người với cái cớ lan truyền thông điệp của Giê-xu. Những mâu thuẫn như vậy xảy ra, cho nên Moham hay Krishna không có tính lấn tới. Ngay khi đại dương cảm nhận mở ra trước người như Moham hay Krishna, cánh cửa tới ý thức nữ mở ra bên trong họ. Nghĩa của ý thức nữ chỉ là thế này rằng trong khoảnh khắc đó người ta không lấn tới sự tồn tại, thay vào đó. Người đó trở nên cảm nhận hướng tới dòng chảy của sự tồn tại. Người đó trở thành bụng mẹ và sẵn sàng chứa sự tồn tại bên trong bản thân mình. Người đó bắt đầu chấp nhận và dừng mọi chống cự. Trạng thái của người đó trở thành một của tính chấp nhận toàn bộ. Sự sẵn lòng này, sẵn lòng toàn bộ này là đặc trưng của ý thức nữ. Một câu hỏi cuối cùng, một người bạn đã hỏi một câu hỏi nhỏ. Câu hỏi 6. Câu hỏi là... Người thông thường có thể có được năng lực vô ngã không? Từ câu hỏi của bạn đó dường như là người bình thường không thể nào có được điều đó, trong khi sự kiện là rất khó cho người không bình thường đạt tới vô ngã. Chính nghĩa của người không bình thường là tính bản ngã, nhưng điều đó không được đạt tới bởi người bình thường. Nó được đạt tới bởi người bình thường phi thường. Người bình thường, tôi gọi một người là bình thường là người nói chung được thấy là bình thường nhưng cũng là người không coi bản thân mình là bình thường. Tôi gọi một người là bình thường phi thường là người cho dù toàn thế giới coi người đó là phi thường, vẫn coi bản thân mình là bình thường. Tôi đã du hành khắp nước trong 10-12 năm và đã gặp hàng nghìn người. Nhiều người trong số họ tới và nói với tôi rằng điều tôi đã nói chắc sẽ không được người bình thường hiểu. Thế rồi tôi hỏi người này liệu người đó có hiểu không và người đó luôn luôn nói người đó đã hiểu nhưng người đó chắc chắn người bình thường sẽ không hiểu. Thế rồi tôi bảo người đó rằng đã nhiều năm tôi đã đi đây đó và không một lần nào người bình thường tới. Người nói mình đã không hiểu, rằng người đó là người bình thường. Tôi đề nghị anh ta mang tới người bình thường để cho tôi có thể gặp người đó. Không người nào coi bản thân mình là bình thường. Mọi người coi bản thân mình là phi thường. Đây là bản ngã. Nếu một người biết và chấp nhận bản thân mình là bình thường, bản ngã sẽ rời bỏ người đó. Mọi người đều là bình thường. Mọi người là bình thường, không ai là phi thường. Duy nhất một người có thể được gọi là phi thường người trở nên nhận biết về tính bình thường của mình. Tâm trí chúng ta từ chối tin rằng chúng ta là bình thường. Theo cả nghìn cách chúng ta cố đảm bảo cho bản thân chúng ta rằng không có ai như chúng ta, không bao giờ có thể có. Chúng ta không bao giờ cố giải thích cho bản thân chúng ta. Làm sao chúng ta đã đạt tới kết luận này? Cái gì là phẩm chất? Cái gì là đặc biệt thế? phân biệt thế về chúng ta. Chẳng cái gì nhưng tâm trí từ chối tin vì ngay khi tôi chấp nhận sự kiện này, cuộc hành trình đi lên dừng lại. Có lý do đằng sau việc tôi coi bản thân tôi là phi thường. Khi tôi coi bản thân tôi là phi thường thế thì chỗ của tôi, địa vị của tôi và mọi thứ xung quanh đều trở thành không xứng đáng với tôi. Chỗ đúng của tôi là ở trên chứ không phải chỗ tôi đang ở. Thế giới không biết điều này và tạo ra những vật chướng ngại bằng không thì tôi chắc đã đạt tới chỗ mà tôi thuộc vào. Tôi sẽ không mãn nguyện chừng nào tôi chưa đạt tới chỗ đúng của tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ đạt tới chỗ đúng này vì lý do đơn giản là bất kỳ chỗ nào tôi đạt tới, chỗ đó sẽ trở thành bình thường và chỗ phi thường của tôi sẽ dịch đi cao xa hơn. Bản ngã có thể vươn dậy chỉ khi nó tin rằng chỗ đúng của nó là lên cao hơn chứ không xuống thấp. Đây là hóa học của chuyến bay của bản ngã. Lão Tử nói rằng nếu bạn mà biết chắc chắn và chấp nhận sự kiện rằng bạn là bình thường, bạn là không ai cả, là hư không, bạn sẽ không cố vươn lên ngay khi ý nghĩ về bình thường lan tỏa khắp tâm trí. Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng có lẽ bạn không xứng đáng với chỗ bạn đang đứng, có lẽ bạn đang phạm phải sự thái quá. Thế thì bạn bắt đầu bước lùi lại cho tới khi bạn đạt tới chỗ bạn không còn có thể lùi thêm nữa. Bạn sẽ đạt tới chỗ mà không ai muốn chiếm, chỗ mà không ai ghen tị với vị trí của bạn và không ai đẩy bạn ra khỏi nó. Lão Tử nói, thế thì chính ngày đó ông đạt tới sự sống phi thường. Nếu Thượng Đế không được đạt tới bởi ngay cả một người như thế, người đã trở thành khiêm tốn thế, vậy thì mọi việc nói về Thượng Đế đều không là gì ngoài rác rưởi. Nếu ngay cả người như vậy, người đã trở thành rỗng thế, mà không ôm giữ sự hoàn hảo, thế thì hoàn hảo không bao giờ có thể bị ôm giữ. Đừng nghĩ làm sao người thường có thể nỗ lực để trở thành vô ngã. Mọi người đều là bình thường và mọi người đều có thể làm điều đó. Nhưng từng người trong chúng ta đều ở dưới ảo tưởng rằng mình là phi thường. Ảo tưởng này phải bị phá vỡ. Và Lão Tử không cổ vũ bạn phá vỡ ảo tưởng này. Ông ấy chỉ nói nếu bạn không phá nó, bạn sẽ khổ. Bạn không muốn khổ nhưng bạn chăm sóc cho các bệnh của bạn vì sợ rằng chúng rời bỏ bạn. Thế thì bạn khổ và thế thì bạn đi quanh than vãn bạn khổ làm sao? Chúng ta không được chuẩn bị để bỏ mọi thứ gây phiền phức cho chúng ta. Cái nút bản ngã là căn nguyên của mọi nỗi khổ của chúng ta. Biết bản thân người ta là người thường nhất trong những người thường là việc chữa khỏi cho mọi ốm bệnh. Thử thực nghiệm này đi, trở thành bình thường trong 24 giờ. Chỉ để một ý nghĩ ở bên trong bạn trong 24 giờ này rằng tôi là người bình thường. Tôi không là gì cả. Sau 24 giờ này bạn sẽ không bao giờ muốn là phi thường lần nữa. Thoáng nhìn phúc lạc mà bạn sẽ có được trong tính bình thường này chắc sẽ là thoáng nhìn bên ngoài tưởng tượng của bạn. Thoáng nhìn này bao giờ cũng sẵn có cho chúng ta nhưng chúng ta cứng nhắc với kiêu ngạo của chúng ta về là phi thường, đặc biệt. Làm sao chúng ta có thể trải nghiệm chớp nhoáng vui vẻ này khi chúng ta ngồi với mọi cửa ra vào và cửa sổ đóng kín? Bước xuống khỏi ngai vàng của bạn đi. Điều huyền bí của sự sống không thể được bộc lộ ra trên ngai mạ vàng của bản ngã. Điều được đạt tới trên con đường gồ ghề và bụi bặm bình thường không bao giờ có thể được đạt tới trên các đỉnh mạ vàng của bản ngã. Đủ cho hôm nay, không ai phải rời đi. Hôm nay là ngày cuối cùng. Nhận chìm bản thân bạn vào trong thiền tụng cớ tần trong 10 phút. Có lẽ bạn có thể trở thành bình thường. Bạn ngồi cách ra sợ điều mọi người sẽ nói một người phi thường thế và người đó đang vỗ tay. Những người cảm thấy thích nhảy múa có thể đứng dậy. Nếu bạn cảm thấy thích nhảy múa bất kỳ lúc nào trong lúc làm cơ tần, đứng dậy và nhảy múa là tuyệt đối bình thường trong 15 phút và thấy cho bản thân bạn rằng bất kỳ ai cũng đều có thể là bình thường.